Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, tinh mang cực khí, thiên hồn đạo bên trong, Tần Tinh vẫn không biết bên ngoài đại chiến đã bắt đầu. Trong tay hắn tóm chặt lấy thiên hồn đạo chủ, mà người sau trên mặt chính là có đến một chút sợ. Bởi vì cho tới giờ khắc này, thiên hồn đạo chủ mới xem như phục hồi tinh thần lại. Vừa mới mình tại bất chi bất giác, vậy mà đến rồi Tần Tinh đạo. Cái gì mình là giả, là không tồn tại, bất quá đều là Tần Tinh đối với mình thôi miên. Mà bản thân cũng thật tin là thật. Nếu mà không phải thứ nhất mệnh âm thanh kịp thời vang dội, như vậy hiện tại mình sợ rằng đã thật vĩnh viễn tiêu thất. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần Tinh tuy rằng lấy mình phương thức hiểu rõ như thế nào là thật hay giả, nhưng mà hắn vẫn không có cường đại đến vừa vặn bằng vào vài ba lời liền có thể để cho thiên hồn đạo chủ thật biến mất trình độ. Hắn chỉ có thể để cho thiên hồn đạo chủ lâm vào mình trong mộng cảnh. Chỉ có điều Tần Tinh tại hiểu rõ thật hay giả sau đó, xác thực là lấy đoạt hồn chi thuật, thành công đoạt thật hay giả tinh giới bên trong vô số sinh mệnh chi hồn, để cho mình trở thành thật hay giả tinh giới chủ nhân. Nếu mà Tần Tinh tu vi thật sự cảnh giới là giới chủ chi cảnh, như vậy cướp lấy thật hay giả tinh giới, cũng đủ để cho hắn cảnh giới nâng cao một bước. Chỉ tiếc, hắn không phải, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên lấy thôn hồn chi thuật, đem thật hay giả tinh giới nuốt vào mình trong hồn, mà ngày sau một khi hắn bước vào, hoặc là sắp bước vào giới chủ chi cảnh thời điểm, đây thật hay giả tinh giới mới có thể thực sự trở thành hắn một nguyên chi giới. Bỗng nhiên, thiên hồn đạo chủ mở miệng hỏi, hồn thiên, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tuy rằng hắn biết rõ mình bị Tần Tinh thôi miên, nhưng lại không nghĩ ra Tần Tinh là làm được như thế nào có thể làm cho mình mất đi tỉnh táo. Dù sao tại Tần Tinh đoạt hồn lúc trước, kia vẫn là thuộc về mình tinh giới. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nếu có thể đem hỏa bản nguyên hóa thành lôi hỏa lượng loại sức mạnh, như vậy tự nhiên cũng có thể đem mộng bản nguyên cùng giả bản nguyên dung hợp một chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ căn bản không phải thật hay giả bản nguyên, mà vừa vặn chỉ là giả bản nguyên. Đối với đã thu được hoàn chỉnh hỏa bản nguyên, Tần Tinh lại nói, hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, bất luận một loại nào bản nguyên, trên thực tế đều có thuộc tính tương đối hai đạo, hợp chung một chỗ mới là hoàn chỉnh bản nguyên. Tựa như cùng vạn vật có âm liền có dương một dạng, bản nguyên cũng giống như vậy. Như vậy thật cùng giả, nếu là một loại bản nguyên, tự nhiên cũng là bị chia ra làm hai, vừa là bản thật nguyên, vừa là giả bản nguyên. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết, tại đây thời đại viễn cổ, có người hay không cũng giống như mình, có thể đem âm dương hoàn mỹ dung hợp, cho nên ngưng tụ ra hoàn chỉnh bản nguyên. Nhưng mà hắn ngược lại là có thể xác định, viễn cổ tồn tại hoàn chỉnh bản nguyên, bởi vì ban đầu hắn và Thái Dương tộc tộc trưởng Diễm Phi đại chiến thời điểm, Diễm Phi đối với mình hoàn chỉnh hỏa bản nguyên cũng không kỳ quái. Vì vậy mà, khi hắn hiểu rõ như thế nào là thật hay giả sau đó, cũng liền lập tức phát giác ra, thiên hồn đạo chủ khống chế cái gọi là thật hay giả bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một đạo giả bản nguyên. Lại thêm, hắn thả ra ngoài vô số hư huyễn mình, tựa như cùng ban đầu đối phó Mạc Âm Dương một dạng, là đến từ chính hắn mộng cảnh. Hơn nữa, vậy mà cùng giả bản nguyên cũng không mâu thuẫn, Đây sẽ để cho hắn toát ra cái ý nghĩ lớn mật. Đem giả bản nguyên cùng mộng bản nguyên hợp lại làm một. Dung hợp là Tần Tinh đi tới đây viễn cổ mộng giới sau đó. Một mực đang nếm thử. Hơn nữa thay đổi rồi thực hiện hành vi. Giống như cùng Chu Minh Kỷ nhất chiến thời điểm. Đem thời gian cùng phong ấn chi thuật dung hợp. Tóm lại, hai loại bản nguyên dung hợp. Để cho Tần Tinh rốt cuộc thành công đem thiên hồn đạo chủ dẫn vào giả trong mộng. Lấy giả loạn thật cũng tốt. Biến không thể thành có thể cũng được. Tại loại tình huống đó phía dưới. Đừng nói thiên hồn đạo chủ tu vi đã bị hồn vô tận áp chế. Coi như hắn cất giữ toàn bộ tu vi. Hắn cũng vẫn sẽ mê hoặc tại Tần Tinh trong mộng. Hướng theo Tần Tinh mà nói. Dần dần biến mất, chỉ là thời khắc cuối cùng, Chu Tử Phong đệ nhất mệnh phát ra âm thanh, chính là đem hắn kinh tỉnh lại, lại lần nữa kéo về thực tế, cũng để cho Tần Tinh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cũng may Tần Tinh phản ứng cũng là cực nhanh, nghe được âm thanh vang dội, ngay lập tức sẽ ý thức được đối phương cùng thiên hồn đạo chủ phòng. Tất nhiên tồn tại một loại nào đó liền hai loại bản nguyên đều không cách nào chặt đứt liên hệ. Như vậy đối phương cũng liền vô cùng có khả năng bằng vào mối liên hệ này tiến vào thật hay giả tinh giới. Thậm chí từ trong tay mình đoạt lại giả bản nguyên. Cho nên Tần Tinh vội vã mang theo thiên hồn đạo chủ ly khai thật hay giả tinh giới. Cứ như vậy. Ít nhất chuyện này bản nguyên, chính là hoàn toàn thuộc về hắn. Mộng bản nguyên cùng giả bản nguyên dung hợp thiên hồn đạo chủ vẫn lập đi lập lại Tần Tinh mà. Nói, trên mặt cũng là dần dần lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tần Tinh nói. Hồn thiên, nếu mà ngươi không phải người tạo hồn tộc. Nếu mà ngươi là ta đại chu tộc nhân, như vậy, ngươi thành tựu, đem vô khả hạn lượng, thậm chí, ngươi đều có thể phát dương quang đại, ta đại chu thần tộc. Tần Tinh hơi ngẩn ra, không hiểu thiên hồn đạo chủ làm sao sẽ hảo hảo toát ra một câu nói như vậy. Bất quá nhìn đến thiên hồn đạo chủ đã hoàn toàn khôi phục bình thường sắc mặt. Hắn biết rõ đối phương, nhất định còn có đòn sát thủ, phong, dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh thậm chí cũng không kịp xuất ra ong mật, chỉ có thể tự một tay cực nhanh, vô cùng kết xuất vô số phong ấn. Đổ ập xuống ném về hướng thiên hồn đạo chủ, chỉ tiếc, ngươi không phải người của tộc ta, cho nên, chú định ngươi phải chết. Thiên hồn đạo chủ lại hoàn toàn không thấy những này phong ấn. Mặc cho vô cùng phong ấn đem thân thể của hắn bao phủ. Mà cũng đang lúc này, một tia sáng tím từ hắn thiên linh địa phương bắn tung tóe lên trời. Giữa tử quang, nổi lên một tòa màu tím bảo tháp, tử thần tháp, ầm ầm, tử thần tháp thân tháp điên cuồng chấn động phía dưới. Vang lên tiếng sấm nổ một bản tiếng vang lớn, hơn nữa kèm theo từng đạo tử khí tuôn trào, mà bao phủ tại trên người phong ấn. Một khi đụng chạm lấy những này tử khí, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh mặc dù không biết tử thần tháp, nhưng mà há có thể không nhìn ra tháp này cực kỳ uy lực. Huống chi thiên hồn đạo chủ bình tĩnh như vậy, rõ ràng chính là đối với lần này tháp cực có lòng tin. Tử khí cùng ánh tím tiếp tục tăng vọt, từng bước tràn ngập toàn bộ thiên hồn đạo. Chẳng những Tần Tinh ném ra phong ấn toàn bộ bị nó vỡ nát biến mất. Hơn nữa có đến từng đạo than khóc tiếng thú gầm, cũng là thứ tự vang dội. 10 vạn hung thú, 10 vạn thú hồn, vô số thiên hồn, thậm chí ngay cả tiểu hỏa, và cùng bọn họ chiến đấu 2 vị hồn đạo chi chủ. Tại đây tử khí cùng ánh tím bao phủ phía dưới, cũng là thân bất do kỷ đình chỉ đánh nhau, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt dần dần tuôn trào vẻ mê mang. Hiển nhiên phi thường sợ hai người này chi lực. Vậy mà lúc này, nhìn chăm chú tràn ngập ở bên trong trời đất tử khí cùng ánh tím, Tần Tinh trong mắt chính là lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, mình đã từng cũng nắm giữ tương tự như vậy ánh tím cùng tử khí. Đó là đời này hắn vừa mới giác tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, phát hiện mình trong mắt có đến một đạo tử mang, mình chỉ có đến một đạo tử khí. Trong mắt tử mang, khoảng cách gần bên trong, có thể tạm thời mê hoặc những người khác thần thú trí. Tần Tinh gọi hắn là tinh mang, chỉ tử khí, trong thời gian ngắn có cực kỳ lực công kích cường đại. Tần Tinh gọi hắn là cực khí, tại Tần Tinh thực lực lúc nhỏ yếu, làm phiền tinh mang cùng cực khí tồn tại, mới để cho hắn có thể đủ lần lượt chuyển nguy thành ân. Chỉ có điều, hướng theo Tần Tinh thực lực từng bước đề thăng, hai thứ đồ này uy lực cũng liền càng ngày càng nhỏ. Thậm chí Tần Tinh cũng sẽ không tiếp tục cần phải vận dụng. Lại thêm, tinh mang cùng cực khí tồn tại ở phong ấn tử vi đế thần minh linh phân thân tử châu bên trong. Cho nên tại tử vi phân thân sau khi rời khỏi, hai người này cũng là biến mất theo. Nhưng mà Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, tại đây viễn cổ mộng giới, tại đây đại chu thần tộc đại thần tử màu tím bảo tháp bên trong, mình vậy mà thấy lần nữa hai thứ này xa cách đã lâu đồ vật. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-vuc-tsien-ton-. Hết chương.